Tình nhân của Tổng Tài, chương 529, khóc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ, chồng ơi, Hoắc Tư Danh mím môi, hai mắt trừng to kinh ngạc, không phải Hạ Hạ ngủ rồi sao? Nghe đâu là mới 8-9 giờ tối đã ngủ rồi mà. Tại sao lại có thể trả lời tin nhắn của anh chứ? Hoắc Tư Danh cứ nhìn chằm vào tin nhắn mà không có ý định bấm tin nhắn gửi đi. Hứa Doãn Hạ, chồng, Hứa Doãn Hạ, chồng, anh không thương vợ thương con sao? Hứa Doãn Hạ, em nhớ chồng như vậy mà chồng không quan tâm em sao? Hứa Doãn Hạ, anh yêu ơi, Hứa Doãn Hạ, đã xem và đếch thèm rep. Hứa Doãn Hạ, cho nhìn nè ít hình ảnh bụng 4 tháng to to tròn tròn. Hứa Doãn Hạ, con nó nói nhớ anh. Hứa Doãn Hạ, hai đứa nhớ luôn. Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ, hát, Hứa Doãn Hạ, o, Hứa Doãn Hạ, á, Hứa Doãn Hạ, t, Hứa Doãn Hạ, chấm, t, Hứa Doãn Hạ, ư, Hứa Doãn Hạ, d, Hứa Doãn Hạ, a, Hứa Doãn Hạ, n, Hứa Doãn Hạ, hát, Hứa Doãn Hạ, đờ mờ, Hứa Doãn Hạ, mày còn đã xem nữa. Hứa Doãn Hạ, mày không trả lời là chết mẹ với bà. Hoắc Tư Danh hai mắt trừng to, cũng không biết làm gì hơn là trả lời. Hoắc Tư Danh, vợ, Hoắc Tư Danh, anh đây, Hoắc Tư Danh, nhớ vợ, thấy Hứa Doãn Hạ, đã xem, mà không trả lời, mày anh nhíu chặt, chuyện buồn cũng quên mất tiêu mà vội vàng năn nỉ. Hoắc Tư Danh, anh nhớ vợ, vợ ơi, đừng đã xem mà, anh biết lỗi rồi. Hoắc Tư Danh, vợ ơi, trả lời đi. Hoắc Tư Danh, anh muốn nhìn hai bảo bảo. Hứa Doãn Hạ dựa lưng vào đầu giường, môi nhếch lên nhắn đi. Hứa Doãn Hạ, không cho. Hoắc Tư Danh, chấm, nhìn, anh muốn nhìn mà vợ. Hứa Doãn Hạ, không cho. Hoắc Tư Danh đã gửi một đoạn đối thoại. Hứa Doãn Hạ mở lên. Umawas, nhớ vợ quá. Hứa Doãn Hạ nghe thấy giọng của anh, cũng không hiểu làm sao mà hai mắt dần cay đi, sau đó lại thút thít khóc thành tiếng. Hứa Doãn Hạ nhanh chóng chụp một bức hình bụng cô và giơ số 2 lên. Hứa Doãn Hạ, con đang chào anh ít hình ảnh. Hoắc Tư Danh nhìn bức hình, trong lòng mềm nhũn, nhìn bức hình bụng của cô không khỏi muốn xoa xoa. Hoắc Tư Danh lại lưu hình vào thư viện lại nhắn đi. Hoắc Tư Danh, vợ cũng phải chào anh. Cách chương.